Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đóng cửa. Thả chó, Triệu Thần kinh ngạc, thân là gia chủ Triệu Phàm càng thêm chấn kinh. Hắn chính là chân võ nhất trọng cường giả. Mặc dù không dùng chân khí rèn luyện qua nhục thân, nhưng nương theo đột phá chân võ, hóa long điểm tình lúc tinh lực thuế biến. Nhục thân vẫn như cũ có rất tiến nhanh bước, so với trong luyện thể luyện huyết, luyện cốt cường giả đều cường đại hơn không ít. Dù vậy lực lượng, vẫn như cũ bị nhi tử một quyền đánh bay. Lúc nào, tiểu tử ngốc vụng về, cho tới bây giờ đều là rốt đặc cán mai này, trở nên lợi hại như vậy. Đây là có chuyện gì? Vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Triệu Hàn. Nếu như vừa rồi cũng cảm thấy nhi tử là trúng độc, hiện tại đã không cho rằng như vậy. Nếu như không nhìn lầm, Triệu Thần thiếu gia cũng không phải là trúng độc, mà là phục dụng một loại tăng cường nhục thân thiên tài địa bảo, lúc này mới phát sinh cấp tốc thuế biến. Bởi vì không có tu luyện luyện thể quyết, không cách nào khống chế, mới xuất hiện loại ảo giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể này. Triệu Hàn giải thích, thiên tài địa bảo, Triệu Phàm chấn động, thân là người tu luyện, kiêm đại gia tộc người cầm lái, biết loại vật này trình độ hiếm hoi, nhất là có thể nhanh chóng tăng lên nhục thân, không tác dụng phụ, cho dù Triệu gia loại thế lực này, kế nhiệm gia chủ thời gian mấy chục năm, đều không thể đủ tìm tới một phần, nhi tử vẫn tốt như vậy, đạt được đồng thời phục dụng. Vậy làm sao bây giờ? Biết lúc này không phải cảm khái may mắn thời điểm, nhi tử giờ phút này chính thừa nhận dược lực dày vò, không nhanh chóng nghĩ biện pháp, nguy cơ trùng trùng, họa hề phúc sở ý, phúc hề họa sở phục. Thiên tài địa bảo có tốt lợi dụng phương pháp, có thể để người ta tu vi nhanh chóng gia tăng, thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Dùng không tốt, vô cùng có khả năng tại chỗ người chết. Trước mắt Triệu Thần ngay tại lúc này cái dạng này, không có tu luyện qua luyện thể, không biết luyện thể công pháp, cuồng bạo dược lực, không cách nào phát tiết, cùng hồng thủy không có lưu thông con đường đồng dạng, sớm muộn ủ thành đại họa. Kịch liệt đau đớn dưới, đã thần trí không rõ ràng lắm, cấp cho luyện thể công pháp cũng vô pháp học tập. Lại nói, lấy thiếu gia ngộ tính, cho dù thanh tỉnh, trong thời gian ngắn cũng rất khó học được. Triệu Hàn giải thích, Triệu Phàm mặt mo đỏ ửng. Con của hắn cái gì mặt hàng? Nhiều năm như vậy, biết đến rất rõ ràng. Mỗi lần hội phụ huynh đều là bị phê bình đối tượng. Chỉ có thể xách cái băng ghế nhỏ, ngồi ở góc lớp bên trong nhất, nhận hết lão sư của trách. Những phụ huynh khác lạnh nhạt, các bạn học trào phúng, không nói ra được thê thảm. Học viện một khảo thí liền đếm ngược, học cái gì đều so người khác chậm nửa nhịp, không thanh tỉnh đều học không được. Huống chi hiện tại, để hắn hiện tại lại học tập luyện thể, hoàn toàn chính xác có chút hơi khó. Có thể có những biện pháp khác, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn bạo thể mà chết đi. Cái này, trầm mặc một lát, Triệu Hàn ánh mắt ngưng trọng, chỉ có một cái, Triệu Phàm khẩn trương nhìn qua, đổi lại trước đó, ta cũng không biết nên làm cái gì, nhưng bây giờ, hắn từ học viện chạy tới, cho dẫn dắt, nếu không có cách nào tu luyện luyện thể pháp quyết, vậy liền tăng lớn thân thể lượng vận động, nhanh chóng tiêu hao loại cuồng bạo chi lực này. Mặc dù sẽ lãng phí rất nhiều dược lực, nhưng cũng là không còn cách nào. Triệu Hàn nói, tăng lớn lượng vận động, chính là để hắn cùng vừa rồi một dạng phi nước đại. Dùng hết thân thể tất cả lực lượng, chỉ cần chạy đủ xa, đầy đủ nhanh, dược lực liền sẽ liên tục không ngừng bổ sung, cũng liền có thể miễn trừ bạo thể chi ếch. Triệu Hàn gật đầu, không thể khai thông hồng thủy. Cũng chỉ có thể để mặt đất trở nên khô cạn. Chỉ cần làm lợi hại, hấp thu nước tốc độ nhanh, đồng dạng có thể giải quyết lũ lụt. Vậy cũng chờ đợi, lông mày dương lên, Triệu Phàm nhìn về phía trước mắt nhi tử. Thần nhi, muốn sống, nghe ta, dùng hết toàn lực phi nước đài, lớn bao nhiêu lực lượng dùng bấy nhiêu lực lượng. Không phải vậy, chỉ có thể chờ đợi chết. Phi nước đài, Triệu Thần sững sờ, cảm nhận được thể nội bành trướng lực lượng, càng ngày càng mạnh, biết tiếp tục do dự, khả năng thật sẽ chết ở chỗ này. Không dám hỏi nhiều, trong sân chân phát phi nước đài, may mắn Triệu phủ sân nhỏ lớn, không phải vậy, thật không chạy ra được. Liên tục 7-8 vòng, cứ việc có dược lực tẩm bổ, Triệu Thần cũng có chút ăn không tiêu, tốc độ trở nên chậm. Gia chủ, tốc độ như vậy không được, dược lực không nhanh chóng phát ra, chỉ sợ nội tạng sẽ xuất hiện tổn thương. Triệu Hàn nhíu nhíu mày, ta đã biết, nắm đấm siết chặt, Triệu Phàm mắt hổ rưng rưng. Nhi tử, đây đều là vì ngươi. Cảm thán xong, đại thủ bãi xuống, đóng cửa, thả chó. Phần phật, Triệu phủ đại môn lập tức đóng thật chặt. Ngay sau đó 7-8 đầu đói bụng vài ngày chó săn từ trong góc chui ra, thẳng tắp hướng phi nước đại Triệu Thần phóng đi. A, sắc mặt trắng nhợt, kêu thảm một tiếng, Triệu Thần lúc đầu không chạy nổi thân hình, lập tức tăng tốc. Cha, Hàn thúc cứu mạng a. Một con chó săn răng đã cắn lấy trên đùi của hắn. Răng rác, một chút, máu me đầm đìa. Triệu Thần chạy nhanh hơn, uông uông uông gâu, ngửi được huyết tinh, chó săn đuổi càng hung. Không biết qua bao lâu, hơn 10 đầu chó săn nằm trên mặt đất, đầu lưỡi nhả rất dài, từng đầu đều mệt hôn mê bất tỉnh. Triệu Thần miệng lớn thở hổn hển, một mặt trắng bệch, lực lượng trong cơ thể vẫn như cũ giống như là tải đốt lên nồi hơi, không ngừng sôi trào. Trên thân tất cả đều là chó săn cắn dấu răng, không có một chỗ tốt. Một bên vị kia gọi A Thuận quản gia, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt đi vào Triệu Phàm trước mặt, trần chờ một lát mới nhịn không được mở miệng. Gia chủ, chó không đủ, chó không đủ. Có ý tứ gì? Triệu Phàm sững sờ, phụ cận chó của mấy cái gia tộc đều bị chúng ta mượn qua đến, hiện tại cũng mệt mỏi ngất đi, trong nhà không có chó. A Thuận nói, Triệu Phàm khóe miệng giật một cái, hoàn toàn chính xác, dựa theo nhi tử loại chạy pháp này, mạnh hơn chó, đều có thể mệt chết. Trước kia phế vật nhi tử, hiện tại chó đều đuổi không kịp, ngẫm lại rất vui mừng. Trong cơ thể hắn dược lực vẫn như cũ không có tan hết, nhưng còn có những biện pháp khác. Lần nữa nhìn về phía thuật pháp sư Triệu Hàn, cái này, trầm tư một chút, Triệu Hàn mở miệng, đổi lại trước đó, ta thật không biết nên làm cái gì. Vừa rồi nhìn thấy thiếu gia bị chó cắn, vết thương khôi phục rất nhanh, cho dẫn dắt luyện thể dược vật, đối với cơ bắp có rất mạnh năng lực khôi phục, cho nên thụ thương cũng có thể tiêu hao dược lực. Thụ thương, không sai, hiện tại phái người cầm đao chặt thiếu gia, chỉ cần thụ thương, vì khép lại vết thương, dược lực liền sẽ nhanh chóng tiêu hao. Triệu Hàn gật đầu, cái này, khóe miệng co quắp một chút. Triệu Phàm cắn răng một cái, nhấc tay phân phó, đao phủ thủ chuẩn bị, ai có thể chặt thiếu gia một đao, ban thưởng 10 lượng bạc. Quá tốt rồi, 10 lượng bạc a, ta một năm đều kiếm lời không được. Từng tiếng thét lên, Triệu phủ trong viện mấy chục tên đao phủ thủ hưng phấn mà sói đói đồng dạng nhào tới. Ngoạn tào, Triệu Thần điên rồi, thả chó, để đao phủ thủ chém người. Cái này mẹ nó là cha ruột làm sự tình. Bất quá, lúc này không kịp xoắn suýt, tiếp tục đào tẩu. Phốp, phốp, phốp, một đao tiếp lấy một đao, rơi vào trên người, Triệu Thần máu me khắp người. Cũng không biết qua bao lâu, một đám đao phủ thủ nằm trên mặt đất, từng cái con mắt trắng bệch. A Thuận run rẩy đi vào trước mặt gia chủ, một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Tin tức xấu. Triệu Phàm xoay đầu lại, A Thuận trên mặt xấu hổ, đao phủ thủ cũng không đủ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Phàm ra mặt run run, nhi tử một mực phi nước đại, vậy mà ngạnh sinh sinh đem mấy chục tên đao phủ thủ toàn bộ mệt ngất đi, tin tức tốt đâu? Triệu Phàm nghi hoặc. A Thuận mỉm cười, chó tỉnh, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Phàm, Triệu Hàn, lăn lộn đầy đất cầu đề cử, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.